Nocturne một ký ức đẹp. Một ký ức đẹp, gocchuyenaudio.com. Tiết sinh hoạt 15 phút, trước khi bắt đầu buổi học. Đang còn buồn ngủ vì đêm qua thức khuya làm một đống bài tập chuẩn bị cho kỳ thi SSC tỉnh 12. Úp mặt xuống bàn nằm một chút thì có tiếng gọi. Anh gì ơi, gọi lớp bí thư lớp anh ra đăng ký danh sách tiết mục văn nghệ cho lớp đi. Ngồi học bàn đầu gần cửa lớp khổ thế đấy. Động chút là cứ có người gọi ra nói việc này việc nọ. Học mấy môn toán lý hóa thì chẳng nói làm gì. Mấy môn phụ muốn ngủ cũng chẳng được. Tự đi mà gọi, tôi khó chịu trả lời. Vừa nói vừa ngẩng mặt lên. Hai tay dụi vào mắt. Há hốc mồm chết lặng mất một. 5S, một con bé lớp 10 hay 11 nào đó xinh đến choáng váng đang gọi mình. Em mặc một chiếc áo khoác mỏng bên ngoài áo trắng tinh khôi. Hôm nay trời hơi se lanh, khuôn mặt nhìn như búp bê, đang chớp mắt nhìn mình, vội chữa cháy ngay, à em chờ anh tí, rồi quay đến cuối lớp, tê ơi ra đăng ký tiết mục văn nghệ kìa, vừa nói vừa nhìn em rồi cười một cái, cô cứu vớt lại chút ít, nhìn em đi xong, nuối tiếc chút ít, tôi lại gục mặt xuống nằm ngủ tiếp, trường này gái xinh đầy ra đây, gặp một lần thì cũng quên ngay chứ làm sao nhớ nổi. Với lại thời gian này áp lực học hành thì đè nặng. Đứa nào đứa nấy mắt như cú mèo cả. Đó là một sự thật mà những học sinh trường chuyên phải gánh trên lưng khi được dán cái mã đẹp đẽ chứ chẳng sung sướng như những trường khác đâu. Tôi học chuyên lý, nhớ lại hồi đó học chuyên lý là oai lắm. Vì lớp lý thường mang nhiều thành tích về cho trường trong các kỳ thi SSC quốc gia. Tất nhiên lớp tôi cũng không phải ngoại lệ. Thậm chí phải nói là rất nổi vì từ lớp 11 đã có đến mấy giải quốc gia cho trường. Thế nên ban giám hiệu cũng cưng lắm. Nói thế không phải để khoe mẽ gì nhưng ai cũng hiểu được rằng để có được điều đó thì lớp tôi phải học học và học với một cường độ và áp lực. Kinh khủng, điều này dẫn đến một hậu quả. Là suốt 2 năm đầu chẳng có mấy đứa con trai trong lớp có bạn gái. Mặc dù trong lớp rất nhiều đứa nhìn rất được. Lớp có 30 đứa thì 20 đứa là con trai rồi. Mất cân bằng giới tính nghiêm trọng. Thế nhưng đến năm 12 thì khác. Bọn trong lớp mở ra một phong trào rất thú vị. Yêu tập thể có lẽ 2 năm đầu còn bỡ ngỡ mới vào. Đến 12 rồi mới nhận ra mình là chủ cái trường này rồi. Đi trong trường hát cứ ngẩng cao đầu chả phải chào thằng nào. Ngẩng thế rồi mới nhận ra trường chuyên mà gái xinh nhiều không đếm xuể. Thế rồi đứa nào cũng tìm cho mình một đối tượng. Tôi thì chẳng hứng thú gì chuyện này, đơn giản với cái lỗi suy nghĩ không thích cái kiểu đi xin số điện thoại rồi tán tỉnh thời bấy giờ. Khá cổ hủ nhưng tôi tin rằng đến một lúc nào đó tôi sẽ gặp người con gái mình yêu. Vào một hoàn cảnh nào đó, coi như là chờ vào duyên số vậy. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm bởi có một người đã tạo ra duyên số đó cho tôi. Quay lại với vụ yêu đương của mấy thằng trong lớp, đối tượng chúng nó nhắm đến thì không trừ một đứa con gái nào trong trường. Từ lớp văn, sử, địa, anh lại phải nói lại về sự mất cân bằng giới tính ở cái trường này. Về tổng thể thì có lẽ số con trai và con gái ở cái trường này bằng nhau. Chỉ có điều phân bố không đều nhau trong khi các lớp ban A toàn là được dựa với nhau. Thì ban C lại toàn gái và gái, nói thế này có vẻ hơi phiếm diện, nhưng nhìn chung thì con trai ban C không được nam tính cho lắm. Vì thế nên con trai ban A yêu gái ban C là chuyện bình thường. Em gì ơi, xóa tên trong sổ cho anh đi, anh mời em ăn bánh mì, anh nào đấy, em có nhiều anh lắm. Vào sổ của em rồi thì không xóa được nữa đâu nhé con gái gì mà. Anh hồi sang đi học muộn bị em ghi ấy. Em tha cho anh đi mà. Anh mời em ăn sáng cả tuần luôn. Tên gì, tên đẹp thì em còn suy nghĩ. Anh tên D, cách chương.